Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, muốn hại ta. Những hình ảnh này cùng động tác, thấy Lâm Diệp nhịn không được có chút mặt đỏ tới mang tay ngồi dậy. Thế nhưng, Lâm Diệp biết mình không thể nhìn nữa. Hắn chậm trễ quá nhiều thời gian. Hiện tại ẩn thân thời gian chỉ còn lại có 2-3 phút. Trước mắt thu tập được 9 kiện nội y, còn còn lại sau cùng một kiện. Lâm Diệp nhất định phải nắm chặt thời gian, tìm tới cuối cùng một kiện, bằng không lại muốn lãng phí một lần ẩn thân phù sử dụng cơ hội, coi như không có lời. Cho nên Lâm Diệp chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thưởng thức, nhanh chóng nhảy đến một bên khác trên một cái ban công. À, cái này tựa như là, đúng là Dương Lỗi nhà, cùng chúng ta nhà tại cùng một tầng, bất quá lại là tại một cái khác tòa nhà. Hướng về ban công bên trên treo quần áo nhìn lại, Lâm Diệp vốn cho rằng sẽ không có con mồi của mình. Thế nhưng liếc một cái lại phát hiện một kiện, đoán chừng là Dương Lỗi mẫu thân. Không có ý tứ, Dương Thẩm Nhi, thu, chấm ngoặc kép, khe khẽ địa tướng quần áo hái xuống, bỏ vào màu đen trong túi. Lâm Diệp liền lập tức nghe được vui mừng mà nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Hoàn thành đầu tiên nhiệm vụ hồng bao, lấy được ban thưởng vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Đồng thời, bởi vì là đầu tiên nhiệm vụ hồng bao, ban thưởng chủ ký sinh 10 hệ thống tệ. Nghe được thế mà còn có ngoài định mức ban thưởng 10 hệ thống tệ. Lâm Diệp vui, cái này một đợt không lỗ. Bất quá, ở thời điểm này, Lâm Diệp nhìn thấy một đạo hắc ảnh, đột nhiên hướng về ban công đi tới. Mà lúc này đây, Lâm Diệp ẩn thân phù thời gian đã trở thành không đủ. Ta đi, còn kém như thế một điểm thời gian, thật lãng phí. Sớm biết liền không phải nhìn lén Khanh Di, vội vàng bù một lần ẩn thân phù thời gian. Lâm Diệp vội vàng núp ở ban công trong góc, tránh đi cái kia từ trong nhà đi ra bóng đen. Kêu la cái gì, còn dám chạy, ta nhìn ngươi có chết hay không. Chấm ngoặc kép, thanh âm này là Dương Lỗi, mang theo một tia hung tàn. Ba một chút đem một đoàn đen xì máu thịt be bét đồ vật một chút nện ở ban công trên mặt đất. Đây là, trời ạ, đây là tiểu hắc, là vương đại gia tâm can bảo bối tiểu hắc miêu. Làm sao lại bị Dương Lỗi tra tấn thành dạng này? Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Lâm Diệp cả người đều nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy trên mặt đất tiểu hắc miêu, không sai biệt lắm đã hoàn toàn khí tuyệt. Tứ chi cùng đầu đều cơ hồ hoàn toàn bị bẻ đoạn. Trên người còn vết thương từng đống. Nó cái kia vô vọng ánh mắt chậm rãi mất đi sau cùng thần thái. Bảo ngươi chạy, ta dẫm chết ngươi. Cho dù là dạng này, cái kia Dương Lỗi cũng vẫn như cũ chưa hết giận. Lần nữa tiến lên đem tiểu hắc miêu hung hăng dẫm mấy cước. Thẳng đến nó hoàn toàn không có khí tức. Hừ, tức chết ta. Lâm Diệp rác rưởi kia, hôm nay coi như số người gặp may. Bất quá, người không biết một mực như thế may mắn. Chấm ngoặc kép, thở phì phò Dương Lỗi. Nhìn trên mặt đất tiểu hắc miêu thi thể, đột nhiên trong lòng tựa hồ có cái gì ý nghĩ xấu. Mà Lâm Diệp thấy thế, lại là hoàn toàn hiểu được. Cái này Dương Lỗi hoàn toàn liền là một cái tâm lý biến thái. Hắn đem đối Lâm Diệp lửa giận hoàn toàn vung đến tiểu hắc miêu trên người. Khó trách, vừa mới trong sân Lâm Diệp không nhìn thấy tiểu hắc miêu thân ảnh. Nguyên lai là bị Dương Lỗi cho bắt đi. Đủ kiểu tra tấn về sau thống khổ chết. Thật xin lỗi, tiểu hắc, là ta hại ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thực tình nghĩ không ra. Dương Lỗi nội tâm vậy mà biết như thế vặn vẹo. Tại nhỏ trên thân động vật cho hả giận. Mà chặt tiếp đó, Dương Lỗi động tác lại là càng thêm lại để cho Lâm Diệp lửa giận vụt một chút liền chướng ngồi dậy. Cái nhìn Dương Lỗi từ ban công trong góc tìm tới một cái cùng Lâm Diệp hiện trong tay không sai biệt lắm màu đen túi nhựa, đem trên mặt đất tiểu hắc thi thể cho đặt vào. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Diệp nhà ban công phương hướng. Khóe miệng cười gian rộ lên. Lâm Diệp, cái này mèo đen thế nhưng Vương lão đầu yêu thích nhất bảo bối. Nếu như tại nhà các ngươi ban công bên trên phát hiện thi thể của nó. Chậc chậc chậc, đến lúc đó nhìn Vương lão đầu làm sao đánh ngươi. Cha mẹ ngươi đều không cứu được ngươi. Nguyên lai, Dương Lỗi hiện tại lại muốn lấy muốn đem Tiểu Hắc chết. Giá họa cho Lâm Diệp. Thấy cảnh này, Lâm Diệp nắm chặt nắm đấm. Hận không thể liền từ nơi này đem Dương Lỗi cho đẩy xuống ngã chết tính. Dù sao hắn là ẩn thân trạng thái. Ai cũng tra không được trên đầu của hắn tới. Thế nhưng, ý nghĩ như vậy vừa vặn hưng khởi. Lâm Diệp liền tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Tuy là Dương Lỗi đáng chết, nhưng hắn lại không thể làm chuyện như vậy. Mà lại, Lâm Diệp nhìn xem trong tay cái kia một trong túi áo. Ngược lại là có một cái ý nghĩ. Có thể làm cho Dương Lỗi hạ tràng so chết còn thảm hại hơn. Cọ, vì giá họa cho Lâm Diệp. Dương Lỗi cũng cẩn thận từng ly từng tí vượt qua mấy người nhà ban công. Sau đó nhanh chóng cầm trong tay một cái kia chứa Tiểu Hắc thi thể túi đen cho nhét vào Lâm Diệp. Nhà ban công bên trên. Mà lại, còn cố ý địa tướng túi đen bên trong Tiểu Hắc miêu thi thể lộ ra. Treo ở ban công phía ngoài cùng. Dạng này lầu dưới người chỉ cần hơi liếc nhìn tới. Liền có thể một chút nhìn ra đầu mối. Ha ha, Lâm Diệp. Buổi sáng ngày mai Vương lão đầu ngồi dậy thời điểm, chính là ngươi xui xẻo thời điểm rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Lỗi liền vỗ vỗ tay về phòng ngủ đi. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Hắn làm đây hết thảy, toàn bộ đều rơi vào Lâm Diệp trong mắt. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lúc đầu Lâm Diệp liền muốn tìm cơ hội hung hăng chỉnh một chút Dương Lỗi. Lại không nghĩ rằng cơ hội tới như thế nhanh chóng. Tại Dương Lỗi về đi ngủ về sau, Lâm Diệp nhanh chóng trở lại chính nhà mình ban công bên trên. Đem chứa Tiểu Hắc miêu thi thể túi đen cầm về. Nhìn xem bên trong Tiểu Hắc thảm trạng, Lâm Diệp âm thầm đối với nó nói ra. Yên tâm đi, Tiểu Hắc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi oan ức được rửa sạch. Giúp ngươi báo thù. Lần nữa trở lại Dương Lỗi nhà ban công, Lâm Diệp cứ dựa theo trước đó Dương Lỗi bố trí, đem Tiểu Hắc thi thể lộ ra nằm ở ban công bên trên. Tiểu Hắc, ủy khuất ngươi một đêm, ngày mai Vương đại gia sẽ giúp ngươi báo thù. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Diệp vừa mỉm cười, đem chính mình trang nội y cái kia túi đen nhét vào dễ thấy địa phương. Ha ha, ngày mai chúng ta cư xá. Liền có thể một hơi ra một cái ngược mèo biến thái cùng tạc trộm đồ lót. Hơn nữa, còn là cùng là một người. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đều cũng định đi. Ngẫm lại, vừa quay trở lại đến. Từ cái kia một túi nội y bên trong. Đem từ khanh cái kia một kiện màu lam nhạt cho đơn độc lấy ra. Khanh gì, vẫn là để ta hảo hảo đảm bảo đi. Thả nơi này, quá, lãng phí, hết thảy xử lý hoàn tất. Lâm Diệp nhanh chóng trở lại nhà mình, đem ẩn thân phù bắt lại tới, cũng không tệ lắm, lần thứ hai sử dụng cơ hội, còn có lưỡng phút, miễn cưỡng có thể dùng để khẩn cấp, trở lại phòng ngủ, Lâm Diệp xuất ra còn có chút ẩm ướt cái này khanh di màu lam nội y. Trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi tại khanh di ban công nhìn thấy một màn kia màn. Chậc chậc chậc, có câu nói rất hay, chỗ nào người thiếu niên không đa tình. Chỗ nào cái thiếu nữ không hoài xuân đâu. Nỗi lòng khó bình. Trong bất chi bất giác. Lâm Diệp liền tại loại này thanh xuân huyễn tưởng ở trong ngủ. Thậm chí ngay cả 12 giờ hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thông chi đều không có đem hắn cho đánh. Thức. Chúc mừng chủ ký sinh. Hôm nay mở ra 3 cái hồng bao. Hôm nay hết thảy tạo ra 2 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100% năm. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, thêm vượt mức nhiệm vụ độ hoàn thành 50 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh, đẳng cấp tăng lên tới 3 cấp, hệ thống quyền hạn tăng lên, mở ra tích tích đánh người mô đun, chữ vật nghiên cứu gia tăng 1, hồng bao mở ra thời gian giảm bớt 5%, mỗi ngày thế giới xuất hiện số hồng bao lớn nhất cộng 1. Ngày thứ 2, sáng sớm. Lâm Diệp đều còn tại ngủ mơ bên trong, liền bị phía bên ngoài cửa sổ Vương đại gia gầm lên giận dữ cho đánh thức. Thiên sát, ta Tiểu Hắc A, ngoặc kép,